Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Ngươi, Lưu Lượng ghé vào lôi đài hố sâu bên trong, miễn cưỡng nhấc lên đầu lâu của mình. Hắn cảm thấy mình giống như là rùa đen đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Muốn động nhưng lại vô pháp động. Hắn cảm thấy trong thân thể của mình một chưởng này, sức lực chấn động, thân thể mấy chục cây xương cốt bị đánh gãy, toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, phảng phất bị vô số con kiến cắn xé giống như, nhưng là đau đớn trên thân thể, chỗ nào so ra mà vượt nội tâm sỉ nhục. Nghĩ hắn đường đường thứ hai trung học tối cường giả, vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả, Lưu gia con cháu, tự khoe là thiên tài võ đạo nhà, thế mà không phải tiểu tử này đối thủ, mà lại vẻn vẹn nhất trưởng, liền đem chính mình cho đánh tan, giống như đập con ruồi giống như chụp chết. Tranh tài như vậy kết quả, hắn Lưu Lượng sao có thể tiếp nhận đến? Căn bản là không có cách tiếp nhận a. Lưu Lượng, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Lưu Lượng. Cứ như vậy nhìn lấy, trận đấu trước khi bắt đầu, ngươi nói phải cho ta một cái đẹp mắt, đây chính là ngươi phải cho ta đẹp mắt. Nói thực ra, ngươi căn bản không đủ tư cách, hiện tại ta nhất trưởng đánh bại ngươi, cắt ngang ngươi mấy chục cây xương cốt, chính là vì cho ngươi một bài học, để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu nhân, so với ngươi còn mạnh hơn người có là... Trận đấu kết thúc về sau, người liền ngoan ngoãn trở về nằm viện, làm người liền khiêm tốn một chút, tốt nhất cũng là cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Khác bốn phía gây chuyện thị phi, nếu không về sau đắc tội với người, liền Lưu gia đều không gánh nổi ngươi. Hắn từng câu xuống tới, giống như trọng chùy giống như đánh vào Lưu Lượng nội tâm. Ngươi! Lưu Lượng tức điên, sắc mặt đỏ bừng lên, cái này vô sỉ hỗn đản cũng chính là cùng mình người đồng lứa. Lại dám dạng này ở trên cao nhìn xuống dạng này giáo dục chính mình. Để hắn về sau cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nghĩ hắn Lưu gia thế nhưng là Thiên Thủy Thành gia tộc lớn nhất một trong. Tư sản hơn 10 tỷ, phụ thân càng là Thiên Thủy Thành phó thị trưởng. Dạng này quyền thế dù cho cùng Nam Cung gia, Tần gia so sánh, đều không chút thua kém, mà hắn Lưu Lượng chính là như vậy Lưu gia người thừa kế. Nhưng là hiện tại thế mà bị cái này hỗn đản, xem như chính mình tùy tùng một dạng răn dạy, muốn chính mình không nên tùy tiện ra ngoài gây chuyện thị phi. Hắn làm sao nhận được, lúc này hắn phổi đều tức điên, đầu cơ hồ đều bốc khói. Hạ Bình, ta tha không ngươi a, chết đi cho ta. Lưu Lượng quát lên một tiếng lớn, hắn chân khí toàn thân vận chuyển, cưỡng ép kích thích thân thể lực lượng cuối cùng, một cỗ đáng sợ sức lực từ sâu trong thân thể truyền ra. Cả người hắn lập tức liền nhảy dựng lên, giống như linh như rắn bật lên, cố nén thân thể truyền đến đau đớn kịch liệt. Muốn cho Hạ Bình nhất kích chí mệnh, ta nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, cái kia chính là không đủ tư cách, khiêu chiến ta, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Hạ Bình ngữ khí lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn, giữa trời vỗ tới một chưởng, một chưởng này rắn rắn chắc chắc đập tại Lưu Lượng trên khuôn mặt. Lập tức xuất hiện một cái năm ngón tay dấu đỏ. Cả người hắn không trung xoay tròn 5-6 vòng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ba một chút, thân thể của hắn liền rơi ở trên mặt đất, thậm chí ngay cả răng cửa cũng bị đánh nát 2-3 khỏa. Hỗn tạp máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp bắn bay mười mấy mét. Ngươi, Lưu Lượng chừng Hạ Bình liếc một chút, rốt cục không chịu nổi thân thể đau đớn. Choảng một tiếng, cổ nghiêng một cái. Miệng sùi bọt mép, liền triệt để ngất đi. Ông trời ơi, cái này Hạ Bình thế mà thắng. Muốn Lưu Lượng cũng là vũ đồ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. tay không liền có thể chém giết ba cái cùng giai cường giả. Cũng coi là thiên tài, nhưng là bị tiểu tử này nhất trưởng liền đánh tan, cường đại đến có chút quá mức. Không, không đúng, tiểu tử này trước đó tư liệu mới là vũ đồ cảnh bát trọng thiên. Nhưng là hiện tại làm sao lại bỗng nhiên biến thành cửu trọng thiên? Làm sao lại lập tức trở nên cường đại như thế? Chẳng lẽ là cắn thuốc? Cắn thuốc cay rắm, nếu như là cắn thuốc, võ đạo căn cơ tuyệt đối bất ổn. Như thế nào là tránh thức vũ đồ cửu trọng thiên cường giả đối thủ? Không nghe thấy vừa rồi Lưu Lượng nói sao? Tên này đang giả heo ăn thịt hổ, cố ý giấu giếm chính mình tu vi, muốn trên lôi đài gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Quả nhiên ngay tại cái này nhìn thấy hiệu quả. Bỉ ổi a, cái này Hạ Bình quá bỉ ổi. Hắn bỉ ổi đều thẩm thấu tiến trong xương tủy. Đoán chừng Lưu Lượng cũng là không nghĩ tới điểm này, bị tiểu tử này bỗng nhiên ở giữa hiện ra lực lượng hù sợ. Nhất thời hoảng hốt, không nghĩ tới ở giữa một chiêu thua, toàn bộ đều thua, cùng đánh cờ đạo lý giống nhau. Vô sỉ Hạ Bình, cái này đều bị hắn tính kế đến. Lưu Lượng thua quá oan, rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều là đối Hạ Bình bị ổi tính kế tức giận không thôi. Cho rằng nếu như không phải Hạ Bình giấu giếm tu vi của mình, đoán chừng Lưu Lượng cũng sẽ không thất kinh, nhất thời chủ quan thua trận đấu. Nhìn thấy một màn này, thứ nhất trung học học sinh cũng là cái xôn xao. Mẹ trứng, tiểu tử này quả nhiên là vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả. May mắn trước đó Tần đại ca qua đi, dò xét một chút, bằng không cũng sẽ bị tiểu tử này tính kế đến. Vô sỉ Hạ Bình, khắp nơi đều là tính kế. 95 trung học thế nào liền ra cái hèn hạ như vậy người? Loại này mưu kế căn bản không? Phải trên bàn. Một khi cho hấp thụ ánh sáng cũng không gì hơn cái này. Hoàn toàn chính xác, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, tiểu tử này căn bản không chịu nổi một kích. Nói đúng, phải biết hiện tại Tần đại ca so trước đó mạnh lớn mấy lần không ngừng. Căn bản không thể so sánh nổi. Một khi tiểu tử này cùng Tần đại ca đối đầu, tất nhiên sẽ bị chết rất lợi hại thảm. Không bình thường thảm. Những này thứ nhất trung học học sinh từng cái đều là cắn răng nghiến lợi. Nhìn chằm chằm Hạ Bình, bọn họ đều là bởi vì Hạ Bình mưu kế mà bị đào thải bị loại. Có thể nghĩ bọn họ đối Hạ Bình là bực nào phẫn nộ. Cả đám đều hận không thể có người có thể lập tức đánh tan Hạ Bình, đem tiểu tử này đào thải ra khỏi cục. Đáng tiếc ký thác kỳ vọng Lưu Lượng cũng là bị nhất trưởng đánh bại. Triệt để táng đưa bọn hắn hy vọng. Trận đấu này Hạ Bình thắng. Nhìn thấy Lưu Lượng ngã trên mặt đất, triệt để mất đi ý thức, bên cạnh trọng tài lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Siêu siêu siêu. Mà phía dưới lôi đài lập tức xông lên tốt mấy người mặc áo khoác trắng thầy thuốc, động tác hết sức nhanh chóng thuần thục, lập tức liền đem hôn mê bất tỉnh Lưu Lượng kéo đi, kéo xuống tiến hành khẩn cấp trị liệu. Thắng, không nghĩ tới Hạ Bình thế mà thắng, hoàn toàn không nghĩ tới trường học của chúng ta thế mà cũng có người có thể tiến vào bát cường. Toàn bộ Thiên Thủy Thành 95 trung học trên 100 năm lịch sử cũng liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, đương nhiên quán quân một lần cũng không có được qua. Các ngươi nói cái này Hạ Bình có cơ hội hay không có thể thu được quán quân? Không có khả năng, Tần Mộc Dương quá cường đại. Cái này Hạ Bình tại dạng này thiên tài trước mặt, căn bản không chịu nổi một kích. Ngay cả như vậy, cái này Hạ Bình cũng coi là sáng tạo lịch sử. Đáng giận a, không nghĩ tới sáng tạo 95 trung học lịch sử ra hỏa, lại là một cái chân đạp mười mấy chiếc thuyền kẻ đồi bại. Cũng không biết đây là vinh dự, vẫn là hắc lịch sử. Thiên Thủy Thành 95 trung học học sinh nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là đổ nhào ngũ vị bình giống như. Ngọt bùi cay đắng đều có. cũng không biết làm cảm tưởng gì. Tuy nhiên không bình thường khinh bỉ gia hỏa này nhân phẩm, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, Hạ Bình có thể đi đến một bước này không bình thường không tầm thường. Ngược lại là không nghĩ tới, ban đầu ở tiến đường trò chuyện với nhau thời điểm, nói mình muốn thi Viêm Hoàng Đại học, lúc trước ta còn tưởng rằng đó là cái trò cười. Hiện tại xem ra ngược lại là khả năng trở thành sự thật. Ban làm chủ nhiệm Thu Tuyết đôi mắt đẹp, lấp lóe, vô cùng cảm khái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.